Chuyện ma mà em xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc Chu Hạ. Trong đêm đen, tiếng vọng đòi trả mạng bất ngờ vang lên khiến Tí sợ hãi. Sự mất tích bí ẩn của Trang càng khiến Tí hoang mang. Thời hạn 10 năm đã đến, ai đó đã trở lại. Chỉ có bố của Tí biết mọi chuyện. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Trả mạng lại cho tao. Tụi bay trả mạng lại cho tao. Tiếng gió thổi lành lạnh lùa vào tán lá cây xanh khẽ đung đưa, phát ra một âm thanh huyền bí không kém phần dọa người, làm thằng Tí đang chơi giật bắt với tụi con Trang trong phút chốc dựng đôi chân lại. Tiếng đòi trả mạng tiếp tục văng vẳng bên tai, khiến nó thêm phần sợ hãi. Nó đảo mắt một vòng xung quanh, thấy chẳng có gì nữa cả. Nó mới nghĩ rằng nó đang nghe nhầm thôi. Và cứ thế, nó lại hồn nhiên chơi tiếp tục như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi trời đã dần về khuya, trong nhà tiếng mẹ của thằng Tí gọi nó vào ngủ, chúng nó mới dừng cuộc đuổi bắt lại. Rồi cả đám xuống lại quây quần bên gốc cây. Đầu cổ đứa nào đứa nấy mồ hôi tuôn ra như tắm, tóc tai ướt nhẹp cả. Nhìn xuống đôi chân thì ôi thôi, lấm lem bao nhiêu là bụi bám. Trong nhóm, thằng Tí cũng được xem như là đầu đảng. Năm nay nó 14 tuổi rồi, đâu ít ỏi gì, nên nó cũng biết nghe lời lắm. Nghe tiếng mẹ nó gọi vừa dứt, nó cũng liền đứng lên tiếng như đang ra lệnh với tụi kia. Thôi, khuya rồi, mạnh đứa nào đứa đó về nhà cả đi, mai rồi mình chơi tiếp. Thằng Bo cũng gật cái đầu như đang đồng tình. Ừ, nghỉ đi tụi bay, tao cũng mệt quá trời rồi, giờ vào nhà tắm, xong rồi ngủ cho khỏe. Cả bọn bốn đứa con nít đều đồng thanh la to. Ok, nghỉ ngủ đi tụi bay. Cái không gian được trả lại sự im ắng vốn có. Tiếng gió vẫn thổi hù hù, mỗi lúc một mạnh hơn. Đồng loạt những ngôi nhà xung quanh đều gài cửa lại kín mít. Sau đó họ tắt hẳn bóng đèn, và mọi thứ bắt đầu chìm ngập vào trong bóng tối. Đột nhiên, lúc này ngôi nhà lá nhỏ bên phải vang lên tiếng gọi con ra giết. Bóng dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn đi nhanh về phía cây xanh, gọi to. Trang ơi, con có ngoài này không? Đi vào ngủ với mẹ. Trang ơi, con đâu rồi? Chẳng một tiếng đáp lại. Tiếng cú mèo từ đâu bay lại đậu trên tán cây xanh, kêu lên mấy tiếng cú, cú ngân dài mấy tiếng, khiến cho cái không gian ban đêm càng thêm quỷ dị. Bà Bích nghe tiếng chim cú kêu càng thêm sợ hãi. Với linh cảm của người mẹ, bà có thể đoán được con gái mình có chuyện gì đó chẳng lành rồi. Tâm trí bà kích động, gương mặt khắc khổ càng tỏ ra hoảng sợ. Nước mắt trên gương mặt ấy chảy dài. Mẹ của Trang gào lên. Trang ơi, con tôi đâu rồi? Bớ hàng xóm ơi, làm ơn tìm con tôi giúp tôi đi. Bên trong nhà thằng Tí, nó đã nằm lên giường định đi ngủ. Nhưng tự dưng nó nghe văng vẳng tiếng gọi nên ngồi bật dậy. Là tiếng mẹ con Trang mà. Thằng Tí nó leo nhanh xuống giường, chạy vội lại phòng bố mẹ nó đập cửa. Bố thằng Tí mở cửa, nhìn thằng Tí hỏi. Có chuyện gì vậy Tí? Khuya rồi, lo ngủ đi con. Bố, con nghe giống tiếng mẹ con Trang đang kiếm nó hay gì đó bố. Bố ra xem thử coi. Vớ vẩn, đi ngủ đi con. Đi mà bố, con nghĩ nhà con Trang có chuyện gì rồi. Im đi Tí, bố bảo con đi về phòng ngủ. Thằng Tí ỉu xìu. Dạ. Thằng Tí đi khuất, bố nó lắc đầu thở dài, đóng chặt cánh cửa lại. Bố thằng Tí đi lại giường, đúng lúc mẹ thằng Tí cũng liền ngồi dậy. Trên trán mẹ nó vẫn còn rịn mấy giọt mồ hôi. Anh cũng nghe giống em đúng không? Bố thằng Tí gật đầu đáp. Ừ. Sợ sao anh? Con nên ra giúp cô ấy không? Thôi, em đừng ra. Anh nghĩ mình đừng nên rước thêm phiền phức. Có lẽ tới ngày đó rồi. Anh nói ngày đó là ngày gì? Sao em nghe không hiểu gì hết vậy? Gương mặt bố nó trở nên suy tư hẳn. Ông nói không đầu không đuôi, chỉ đại khái là 10 năm rồi. Anh nghĩ lời nguyền đã không có hiệu lực, nhưng nay nó tới rồi. Em nghe anh dặn, từ nay về sau không cho thằng Tí nhà mình ra ngoài cây xanh chơi nữa, nghe chưa? Mẹ thằng Tí nghe thế chậm dùng mình, định hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng thấy chồng mình đã ngả lưng nằm xuống giường nhắm mắt lại rồi nên bà chẳng dám hỏi nữa, đành nằm xuống cạnh chồng mình luôn. Dù trong lòng vẫn còn tò mò nhiều chuyện trong câu nói của chồng mình. Bên ngoài, trừ nhà thằng Tí ra thì ba nhà còn lại trong xóm đều bật đèn sáng trưng. Mọi người cầm đèn pin đi ra. Mẹ thằng Bo đi lại đỡ mẹ con Trang dậy rồi hỏi thăm. Chị, sao thế? Con bé Trang có chuyện gì à? Bà ơi, con Trang nhà tôi mất tiêu rồi bà. Bà với mọi người tìm con bé hộ tôi với. Trời, đêm hôm mà nó đi đâu thế này? Tôi không biết nữa bà ơi. Thằng Bo từ sau đi lại với mọi người, nó lon ton chạy lại cạnh mẹ nó. Nãy con Trang chơi chung với tụi con, sau đó tụi con giải tán về ngủ hết rồi mà. Cô ở nhà chiều giờ, nó xin cô ra chơi với mấy đứa, tới giờ cô không thấy nó vào nhà con ơi. Thằng Bo nhíu mày nhìn xung quanh. Nó nhìn qua bên nhà thằng Tí đang đóng cửa im lìm, rồi nó nói với mẹ. Có khi nào Trang nó vào nhà thằng Tí không mẹ? Cả đám người đứng im lại khi nghe thằng Bo nói. Bố thằng Bo cũng nói xen vào. Ừ, đâu, mọi người lại hỏi thử xem. Bên trong nhà, thằng Tí ấm ức vì bị bố nạt. Nó lại càng lo lắng hơn khi mọi người đang tìm con Trang bên ngoài sau cánh cửa sổ. Nó tung màn dậy, rón rén đi ra mở cửa thật nhẹ. Nó mừng như mắt được vàng sau khi cái chốt cửa được mở. Nó chạy như bay ra khỏi nhà. Đúng lúc tất thảy mọi người đang tiến tới gần nhà nó. Thằng Bo nhanh chân bước tới hỏi. Tí, bạn Trang có ở trong nhà Tí không? Thằng Tí đứng lại, mặt mũi nó xanh rờn trước ánh đèn pin. Thấy nó thở hù hù, bố thằng Bo mới đi lại, vuốt vuốt ngực giúp nó mấy cái. Từ từ con, bình tĩnh lại, rồi nói mấy chú nghe thử xem. Bé Trang có chơi ở trong nhà con không? Mẹ Trang đang đi tìm con bé kìa con. Thằng Tí lắc mạnh cái đầu, nó nói. Trang không có chơi ở nhà con. Mà có chuyện này, lúc nãy mấy đứa con đang chơi, con có nghe. Thằng Tí thở dốc, nói không ra lời, khiến mọi người càng thêm nôn nóng. Nghe gì vậy Tí? Nói đi con. Thằng Tí kể tiếp trong sợ hãi. Con nghe giống như có ai đó nói vọng vào là trả mạng lại cho tao gì đó. Lúc nãy đang chơi nghe xong, con cũng sợ nhưng không dám nói. Cả đám người vì câu nói của thằng Tí mà lặng cả người. Người này nhìn người kia xoay lại nhìn người nọ, chẳng hé một lời. Duy chỉ có mẹ con Trang cố lê chân lại tới chỗ thằng Tí mà khóc. Con nghe vậy thật hả Tí? Rồi con có biết con Trang nó đâu không? Dạ, con cũng không biết ạ. Gương mặt bà Bích hụt hẫng. Đúng lúc này, bên nhà thằng Tí có người mở cửa đi ra. Thằng Tí nó liền quay lại. Thoáng thấy bố nó liền sợ hẳn. Tí, con đi vào nhà mau lên. Bố nói con dám cãi à? Hả? Nhưng mà bố ơi, bạn Trang mất tích rồi bố ơi. Đó là chuyện nhà người ta, không liên quan tới con. Mẹ thằng Bo nghe bố thằng Tí nói, liền nóng máu. Bà đi lên trước mặt ông ấy, trả lời thay thằng Tí. Anh nói vậy mà nghe được à? Người chung một xóm, tuy là không ruột thịt, nhưng anh có cần phải làm mặt lạnh như vậy không hả? Nhà gần nhà xa gì cũng là người dưng nước lã. Gia đình tôi không rảnh hơi đâu để nghe chuyện thiên hạ. Anh ạ. Mẹ con Trang ngăn mẹ thằng Bo lại. Bà lên tiếng. Thôi, người ta không giúp thì thôi bà. Đừng vì tôi mà cãi nhau, mất cái tỉnh xóm giềng. Bà thấy ông ấy cư xử giống loài thú không? Bố thằng Tí nghe đến đấy, gương mặt ông ấy nóng bừng, tức tối, liền xấn lại định đánh mẹ thằng Bo. Nhưng thấy tình hình căng thẳng, mấy người đứng kế bên đã ra mặt ngăn cản. Bố thằng Bo lúc này nhìn bố thằng Tí cảnh cáo. Mày không muốn giúp thì mày dẫn con mày vào nhà. Còn đứng đây đôi con muốn ra tay với vợ tao thì mày nên liệu hồn đó. Thằng Hùng này còn sống, chưa tới lượt mày làm càn ở đây đâu. Mày được lắm Hùng. Mày nên nhớ Tao cũng không thua gì mày ở cái đất này đâu. Tí, đi vào nhà với bố. Thằng Tí nghe bố nó cãi nhau với bố thằng Bo. Nó cũng thấy sợ, nên mặt mày tiêu nghỉu, định quay bước theo bố nó vào nhà. Nhưng đúng lúc này, bên tai nó lại tiếp tục nghe một âm thanh rờn rợn bên tai, khiến bước chân nó dần khựng lại. Thịt ơi, thịt ơi, qua đây chơi với cha mẹ. Thịt ơi. Nó giật bắn người khi nghe tiếng gọi vọng vào tai nó. Là ai? Là ai mà biết tên trong giấy khai sinh của nó mà gọi chuẩn thế này? Bên kia bố nó thấy nó đột ngột dừng lại. Ông ta liền đi ngược lại, lôi nó đi về. Mà đúng lúc bố nó nắm lấy tay nó, thì đột nhiên đôi mắt nó long lên, rồi giật phăng khỏi tay bố nó ra trong sự ngơ ngác của mọi người. Nó như bị ai đó sụp, cơ thể nó không kiểm soát được. Nó cố quay đầu chạy một mạch chối chết về hướng mà có giọng nói đang gọi nó. Thằng Tí chạy thẳng về phía đầu đường, sau đó thì nó rẽ xuống ruộng rồi băng tiếp. Cả tốp người ở đấy thấy lạ nên cũng bèn đuổi theo nó luôn. Chỉ có một mình bố thằng Tí là tái mặt. Ông ta cũng chạy theo, nhưng chạy rất chậm, không hối hả như những người khác. Vì chỉ có ông mới biết hướng thằng Tí chạy là hướng đi xa tới đâu. Đoạn đường ruộng gập ghềnh khá vất vả vì đang là đầu mùa mưa, lại là đất nẻ, thấm mưa xuống, đất lại thành đất lầy, rất khó có thể đi. Ấy vậy mà thằng Tí nó vẫn chạy như bay ấy, như có người khuất mặt, tiếp thêm sức mạnh cho nó vậy. Ở phía sau, mọi người cố chạy đuổi theo nó mà mệt lả. Bờ ruộng lại thêm trơn trượt, gốc rạ lại đâm vào chân liên tục, khiến cuộc đuổi theo thằng Tí lại khó khăn hơn. Bà Bích biết mọi người mệt rồi, không muốn phiền họ nữa, nên bà lên tiếng. Cảm ơn mọi người đêm khuya mà mọi người vẫn nhiệt tình với gia đình tôi. Tôi đã mang ơn rồi. Thôi, mọi người về nghỉ đi. Vậy tụi tôi về trước chị nhé. Có gì nhớ kể lại chúng tôi nghe với. Mọi người về gần hết. Ông Hùng cũng định đi theo, nhưng Bo còn nhỏ, đêm khuya chạy ra đồng không tốt cho lắm, nên vợ ông bảo ông dẫn Bo về trước, rồi mình xong việc sẽ về sau. Chỉ còn lại mẹ con Trang và mẹ thằng Bo chạy theo thằng Tí. Phía sau bố thằng Tí cũng chậm rãi theo sau. Thằng Tí càng chạy, phía sau ba người càng đuổi theo. Nhưng nó đâu biết gì, cứ thế mà chạy suốt. Cơ thể nó như được tiếp thêm sức mạnh. Bên tai nó vẫn nghe tiếng mời gọi ra giết. Đến bụi châm bầu thì nó dừng lại. Ánh mắt nó lau láu, nhìn xung quanh, sau đó như bừng tỉnh lại. Nhìn cảnh vật lạ hoắc và âm u, đối với một đứa mười mấy tuổi như nó, thì dù có gan dạ cỡ nào cũng không khỏi sợ hãi. Trong phút chốc, bên trong bụi châm bầu phát ra tiếng gì đó sồn sột, làm tim nó bất giác nhảy dựng lên. Nó sợ sệt, đứng chôn chân tại chỗ mà mếu máo khóc. Đằng sau, mẹ con Trang và mẹ thằng Bo cũng đang chạy tới. Thấy thằng Tí đã đứng lại, họ liền mừng rỡ đứng lại theo, rồi sau đó thở dốc lấy tinh thần. Mẹ con Trang tiến về phía thằng Tí mà hỏi. Tí, sao con chạy nhanh vậy? Biết mọi người lo cho con lắm không? Thằng Tí giọng nó run run chẳng phát ra lời nổi. Nó run tới mức hai người kia đứng kế bên đều nghe rất rõ ràng tiếng lập cập hai hàm răng nó đang đánh vào nhau liên hồi. Thấy tình hình nó không ổn, mẹ thằng Bo đi lại ôm chầm lấy nó mà trấn an. Bình tĩnh lại Tí ơi, có mấy thím ở đây nè, đừng có sợ con. Thằng Tí đang định mở lời thì bố nó chạy tới. Ông ta nắm lấy tay nó ôm vào lòng, rồi liếc nhìn về phía hai người kia lớn giọng. Còn tôi không biết gì hết, đừng có lôi nó vào chuyện của mấy người. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Từ nay tôi cấm mấy người đừng có mà tới gần thằng Tí nhà tôi nữa. Mẹ của Bo nghe bố thằng Tí nói chuyện mà bà không thể chấp nhận nổi. Ngứa tai quá, bà lên tiếng. Đúng là thứ người sống không có hậu. Người ta mất con mới làm phiền mọi người. Nếu giúp được thì giúp, còn không muốn giúp thì cũng nên nói gì đó cho tử tế vào. Bố thằng Tí nghe bà ta nói xéo mình, liền bực dọc định lên tiếng rồi. Nhưng đúng lúc này tự dưng gió ở đâu thổi tới, làm cả bốn người đứng đó đều nổi cả gai ốc. Tiếp đến, bên trong bụi châm bầu lại phát ra tiếng khóc dưng dức giữa chốn đồng không mông quạnh, càng khiến người ta thêm phát sợ. Thằng Tí thì nó ôm bố nó cứng ngắc. Trên mặt bố nó mỗi lúc lại xanh chảnh như mất máu. Còn mẹ của thằng Bo nãy giờ cứng rắn bao nhiêu, nhưng nghe tới tiếng khóc thì liền teo lại bấy nhiêu. Bà ấy cứ nép mình vào mẹ con Trang mà run lẩy bẩy. Tiếng khóc mỗi lúc lại càng thêm thê lương hơn. Tiếng gió hú trong không khí, tiếng mấy con chó trong xóm chua lên mỗi lúc càng nhiều. Một cơn gió lạnh lại thổi vù qua, mang theo lời ai đó vọng lại. Trả mạng lại cho ta. Thằng Tí đang ôm khư khư bố nó, gương mặt nó chợt méo đi. Tay nó vừa mò xuống đũng quần, nó nói như muốn khóc. Bố ơi, con đái trong quần luôn rồi bố ơi. Không sao con trai, tí về rồi thay đồ. Thôi, theo bố về. Mẹ thằng Bo cũng rất sợ, chỉ có bà Bích là nãy giờ im lặng. Tiếng sột soạt trong bụi cây một lần nữa vang lên, tiếng khóc ư ứ lại văng vẳng. Lần này bà Bích chợt lao nhanh về phía đó. Bà mặc cho gai đâm vào người đến tứa máu, vẫn cố lách vào. Bố thằng Tí và mẹ thằng Bo thấy bà ấy hành động kỳ lạ, liền gọi to. Này, chị Bích làm gì vậy? Gai không đó, đi ra đi. Bà Bích vừa cố đưa tay, cắn răng, lấy hết sức bẻ mấy nhánh gai châm bầu. Vừa quay lại hồn hển lên tiếng, từ ngữ cứ lộn xộn cả lên. Mọi người ơi, con bé ở trong này nè, giúp tôi với, cứu con tôi. Bầu trời khuya đột nhiên kéo thêm một lớp mây đen nặng trịch. Gió lại mạnh dần, thổi như vũ bão ngang qua. Ấy vậy mà người mẹ ấy vẫn kiên cường, chẳng hề nao núng. Vẫn tiếp tục dùng tay giặt mấy nhánh cây ra để chui sâu vào trong, mặc cho mấy người còn lại trông lên bầu trời mà ái ngại. Bố thằng Tí không còn chút cảm tình nào với mẹ cái Trang. Nhưng là đàn ông, thấy một người phụ nữ yếu đuối trước mặt, đang không quản cơ thể đã chảy xước, vẫn cố gắng ngang bước tìm con, vô tình khiến ông bắt đầu mềm lòng. Dù cho ông đã hiểu rất rõ đằng sau bụi châm bầu là ẩn chứa điều gì. Bố thằng Tí cõng nó, mẹ thằng Bo cầm đèn theo sau. Đi tới chỗ bụi cây, tự dưng bố thằng Tí chợt rùng mình một cái. Thằng Tí ôm cổ bố nó cứng ngắc, nơi bàn tay nó chợt có cảm giác ươn ướt. Nên bèn hỏi bố nó. Bố trọng sợ à? Sao con hỏi vậy? Bố giống con này, người con cũng ướt như tắm vậy đó. Ừ, thôi xuống đi, để bố phụ cô Bích. 14 tuổi rồi còn nhát quá vậy ông con. Chàng ơi, con ơi. Nghĩ chuyện chẳng lành, ba người bên ngoài liền đi nhanh vào trong. Đang vẫn còn sợ nên dù gai đâm vào da chân, họ vẫn chẳng rên la gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mẹ thằng Bo há hốc mồm. Bà Bích đang ôm con Trang vào lòng, hai mắt nó trợn ngược, trong họng nó bị nhét đầy bùn, tay chân nó buông thõng. Điều đáng nói, ngay chỗ con Trang nằm là một ngôi mộ, song rêu cây cối quấn đầy. Nhưng duy nhất tấm hình trên bia mộ lại rất sạch sẽ. Cô gái nằm đó cũng tên là Trang, trùng tên với con bé Trang nhà bà Bích. Hồ thì Bích Trang, ngày mất tháng năm, hưởng dương 25 tuổi. Tuy đang lo cho thằng Tí, nhưng nhìn cái ảnh trên bia mộ khiến cho ông Trọng không khỏi xót xa và ngập tràn tội lỗi. 10 năm rồi, không đêm nào ông không dằn vặt. Ông chưa bao giờ quên cái quá khứ ấy. Ông vô thức lầm nhầm. Đến rồi, đến thật rồi. Mẹ thằng Bo lấy hết can đảm tiến lại gần, cầm tay con Trang bắt lấy mạch nó. Bà kích động thốt lên. Con bé vẫn còn sống, đừng khóc nữa chị ơi, mau ôm nó về nhà nhanh đi. Thím nó nói sao? Còn tôi chưa chết đúng không? Chưa, con nhỏ chưa mất chị ạ. Mau ôm nó về nhà rồi tính sau chị. Mừng quá, vậy mình về. Bà Bích nghe con Trang chưa mất, tâm tình vui vẻ hơn. Nhưng do cú sốc, bà chưa thể bình tĩnh lại được, nên ôm con Trang, nhưng bước đi cứ loạng choạng ngã. Mẹ thằng Bo liền đi tới trước mặt bà Bích rồi nói: "Chị đưa con bé qua tôi cõng cho, đi thế này lâu lắm mới về đến nhà mất." "Có được không thím? Phiền thím quá, tôi ngại." "Ngại cái gì lúc này, quan trọng là đưa con bé về nhà sớm đây này." Vậy phiền thím quá, chứ chân tôi gai đâm lúc nãy giờ cũng nhức lắm rồi." "Nhanh đi chị." Hai người đàn bà vì lo cho con Trang mà quên luôn bố con thằng Tí phía sau. Bố thằng Tí thấy họ đi, nhưng ông không đi theo mà cố tình nán lại. Đặt thằng Tí nằm đó, ông liền đi lại phía ngôi mộ, nhìn lên tấm di ảnh người con gái ấy. Phút chốc mắt ông đỏ lên. Ông cúi đầu, trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Em về để trả thù tôi, đúng không Trang?" Tiếng gió vẫn thổi, tiếng chó vẫn hú vang trong đêm. Bố thằng Tí cõng nó đi xuyên qua màn đêm, rồi đi về một mạch. Ngay chỗ ngôi mộ cô gái, liền tự dưng vang lên một giọng cười man sợ. Về tới đầu ngõ, mẹ thằng Bo đặt con Trang nằm xuống chiếc giường trước sân nhà nó. Sau đó, mẹ nó và mẹ thằng Bo liền móc đất trong miệng con Trang ra, rồi đặt nó nằm ngay thẳng trên giường. Mẹ thằng Bo là bà Thắm, gọi bà Bích: "Chị đi vào trong đốt lửa lên, để dưới cuối giường cho con bé nó ấm đi." Mọi người trong xóm thấy mẹ con bà về, liền cầm đèn chạy vội ra. Bố thằng Bo là người chạy ra trước, thấy vợ mình đang đứng bên cạnh giường con Trang, liền hỏi bà: "Sao em không bảo chị ấy đem con bé vào nhà mà lại để ngoài này?" Mẹ thằng Bo liền thở dài, nhìn chồng mình nói: "Con nhỏ nó bị ma giấu, âm khí nó đang rất nặng, vào nhà lúc này không tiện, phải để nó nằm đây cho tới sáng sớm, nắng lên soi vào nó mới được anh ạ. Mà để xem quan trọng nó tỉnh lại được không đã, vì em nghi người ta bắt hồn nó mất rồi." "Sao em biết hay vậy?" Bà Thắm định mở lời, nhưng lúc này bà Bích đang bưng cái thau củi ra, nên bà đành im miệng. Lửa cháy rất yếu, sau lại phừng lên. Bà Bích sợ con mình bị bỏng, liền định nhào vào, gạt củi ra. Nhưng bà Thắm không cho mà cản lại: "Đừng, cứ để lửa cháy đi ạ." "À, nhưng con bé sắp bị lửa cháy luôn rồi đây này. Lửa to vậy, con bé nó sống sao nổi đây thím?" Nói xong bà Bích vẫn cố chấp chẳng nghe lời bà nói, mà càng xông vào định kéo cái thau ra. Ông Hùng đứng bên cạnh thấy thế, liền kéo tay bà ấy lại. Giọng ông nói như đang kiểu bực lắm: "Chỉ có nghe không hả? Đã bảo là đừng có dập lửa mà." "Đâu phải là con chú, nên chú không biết xót đúng không? Tôi là mẹ nó, tôi nhìn thế này tôi đau xót lắm. Tôi phải đưa nó vào viện, không thể để nó ở nhà được nữa." "Bà muốn con bà chết, thì cứ việc đem nó đi viện đi. Còn nếu muốn con nhỏ sống, thì để đây vợ tôi cứu." Chú nói vậy là sao? Thì mấy có thật cứu được con tôi không?" "Ngày trước bố vợ tôi biết thuật bắt ma, trừ yêu và chuyên đi cúng kiếng cho người chết nhiều lắm. Ông ấy linh lắm, biết bao nhiêu vụ người chết mất xác, người chết do oan ức hay xác chết bị yểm, đều một tay ông gỡ và chỉ điểm cho công an điều tra ra cả. Nhưng không biết nguyên nhân gì cách đây 10 năm, ông ấy đã giải nghệ, sống ẩn dật rồi. Bất cứ ai, ông ấy cũng không tiếp." "Sao lại lạ vậy? Vậy ý chú nói là vợ chú cũng biết bùa chú đúng không?" "Không, chỉ là bà ấy hay thấy bố làm phép nên biết đôi chút việc cứu người hay bị ma trêu thôi. Còn về bùa chú gì đó thì vợ tôi không biết." "Vậy à, thế tôi yên tâm rồi. Bấy lâu ở cùng một xóm, thế mà tôi đâu có biết ất giáp gì. Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi hơi hồ đồ nhé." "Không sao, con bé là quan trọng nhất." Hiểu ra mọi vấn đề, bà Bích đã nhẹ lòng rồi, nên cũng hiểu chuyện mà chỉ đứng im lặng bên này, dõi theo không dám thể hiện thái độ gì nữa cả. Dù cho lúc này vẫn còn lo cho con bé lắm. Đồng lúc bốn ngọn đèn của bốn góc giường phát sáng hẳn, thì ngoài đầu ngõ, bố thằng Tí cũng vừa cõng thằng Tí đi vào. Thằng Tí mở mắt, nhanh chóng tuột khỏi tay bố nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó đi nhanh lại phía giường con Trang, nó nói lớn với bà Thắm: "Để con kêu nó dậy cho cô." Tiếng con Milu nhà thằng Tí sủa lên mấy tiếng. Mẹ thằng Tí từ tối giờ cứ ở trong nhà suốt, trông bố con nó không dám ra ngoài. Giờ nghe con Mi lu sủa, kiểu mừng rỡ. Bà biết chắc chồng mình đã về, nên nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Thấy ba người kia đang đứng ngay gốc cây xanh, gương mặt ngơ ngác, nhìn theo về phía nhà con Trang, làm bà cũng tò mò, đi lại bên chồng mình rồi hỏi nhỏ. Anh, chuyện gì vậy? Thằng Tí nó làm trò gì, anh cũng chẳng hiểu nữa. Anh, con bé Trang sao lại nằm vậy? Nó chết rồi à? Đừng có nói tầm bậy, bà ấy nghe được lại buồn đấy em à. Ừ, em lỡ lời. Tiếng gà trống gáy một hồi, thằng Tí như trở nên trưởng thành hơn hẳn. Lời nó nói ra bình thản đến lạ thường. Gà gáy rồi, cô thắm cho con Trang uống máu của con đi, là nó tỉnh dậy à. Đừng làm gì nữa cả, vô ích thôi. Nhanh đi, không trời mọc là không kịp đó. Không để bà thắm kịp phản ứng, thì máu của thằng Tí đã chảy xuống mấy giọt xuống miệng của con Trang. Bà chỉ biết đứng im mà theo dõi. Vì nếu một đứa con nít mà dám gan làm thế, bà nghi chắc có người đang giục nó cứu con Trang. Bốn bề vắng lặng. Xa xa, tiếng gà gáy ngày một rõ ràng hơn. Bầu trời đêm đã dần thu mình lại và bắt đầu nhường cho ánh sáng ban ngày vươn mình. Thằng Tí chợt có phản ứng. Hai mắt nó mở to ra, nhìn xung quanh. Nó thấy bố mẹ nó, mẹ thằng Bo và mẹ con Trang bạn nó đang đứng xung quanh đây. Mẹ con Trang thì khóc ngất. Mấy người còn lại, tình hình dường như căng thẳng lắm. Mắt họ còn đỏ hoe nữa. Đột nhiên, đầu nó lại đau như búa bổ. Rồi sau cái màn nhức đầu thì nó cũng bình thường trở lại. Thằng Tí dùng mình một cái mạnh, nó nấc lên. Mẹ ơi, con sợ, cô gái đó nhắt con mẹ ơi. Bà Nhiên nhanh chóng hỏi nó. Tí, con nói bậy gì đó, cô gái nào à con? Nó nhìn qua bố nó dặn mãi mới thành lời. Bố nhớ lúc nãy mình ở ngôi mộ đó không bố? Con thấy cô đó đẹp lắm bố ơi. Thằng Tí vừa nói xong, cả đám người nghe đơ cả người, mắt tròn mắt dẹt nhìn lấy nó, đợi chờ nó kể tiếp. Chỉ có mẹ nó nghe xong là cáu hẳn. Bà Nhiên đưa tay lên và vào mồm nó một cái, rõ đau. Tí, con nói bậy cái gì vậy? Thôi, đi vào nhà với mẹ. Em làm cái gì vậy? Con nó còn bé, từ từ rồi dạy. Sao cứ thích bạo lực thế hả? Vậy anh giỏi thì dạy đi. Dạy làm sao đừng gieo rắc vào đầu thằng nhỏ ba cái tà thuật là được. Nói rồi bà Nhiên bỏ đi một mạch vào nhà. Thằng Tí nghe bố mẹ nó cãi nhau, nó cũng hơi sợ, nép sát vào người bố nó, chẳng dám lên tiếng nữa. Đột nhiên đúng lúc này, bà Bích la lên. Trang, con dậy rồi phải không con? Trang ơi, Trang ơi. Mọi người ơi, con Trang nó cử động rồi này. Bà Thắm cúi xuống nhìn con Trang. Đúng là nó đã có dấu hiệu tỉnh lại, vì bà thấy ngón tay nó nhúc nhích liên tục. Nhưng đôi mắt nó vẫn còn nhắm nghiền. Bà lắc đầu, đưa tay bắt lấy mạch nó. Ông Hùng cũng nôn nóng, đứng bên cạnh vợ mình lên tiếng. Sao rồi em? Tình hình con bé có khả quan không? Mạch đập nó ổn rồi. Nhưng lạ quá, nó lại không tỉnh lại. Giống như ý thức của nó không muốn tỉnh. Bà Thắm quay sang bà Bích nói tiếp. Tí nữa mình đưa con bé vào viện thử xem sao chị à. Em biết nó qua khỏi nguy hiểm rồi. Nhưng tại sao mạch đập đều mà nó tỉnh lại không được thì em không hiểu cho lắm. Cảm ơn thím. Vậy để tôi vào nhà soạn đồ cho con bé rồi tôi ra đưa nó đi viện. Bà Bích vừa đi vào trong nên nhân cơ hội bà Thắm liền quay sang nhìn mọi người nói. Thôi, con bé ổn rồi, mọi người giải tán đi. Con bé vừa nhiễm lạnh, mọi người đứng đây không tốt đâu. Họ nghe xong sợ sệt nên giải tán. Nơi vùng sâu vùng xa này đất dữ lắm. Đôi lần họ cũng chứng kiến nhiều vụ ma giấu, ma trêu, nên họ cũng một phần biết sợ. Mọi người quay đi, bố con thằng Tí cũng định đi vào nhà, thì bà Thắm liền lên tiếng. Bố con anh ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì vậy mẹ thằng Bo? Tôi cảm thấy thằng Tí nó biết chuyện gì đó. Anh có thể cho phép tôi hỏi nó được không? Ông chồng tất nhiên là biết thằng Tí có gì đó lạ khi tự xưng nó chạy ra mộ chứ. Vì đó giờ nó đâu biết chỗ đó là chỗ nào. Nhưng ông không muốn con mình bị làm phiền và kéo nó xoáy sâu vào chuyện của người lớn, nên ông thẳng thừng từ chối. Thằng bé không biết gì hết. Cô dừng ngay chuyện này lại đi. Tôi không muốn con tôi dính dáng tới chuyện này nữa. Biết đâu con bé ấy bị bệnh gì đó. Tốt nhất là đưa nó vào viện để bác sĩ người ta trị cho. Bố ơi, cho con được nói ra đi. Giấu trong lòng con khó chịu lắm. Ông chồng bất lực quay đi trong tiếng thở dài. Âu cũng là cái điểm đã tới, nên ông chẳng thể cản nữa. Thằng Tí tiếp tục. Lúc con xỉu, con mơ màng thấy có một cô gái đi ra từ người của bạn Trang. Mái tóc cô đó dài lắm bố ơi. Cô đó mặc bộ bà ba màu trắng, nhìn con nhe răng ra cười. Sau đó còn lao tới hút máu con nữa. Cô đó đẹp nhưng mà con sợ lắm. Cô đó còn nói là cô ấy về để trả thù nhà mình. Cô đó nói gì con không hiểu gì hết. Chỉ thấy cô ấy hút máu con xong là chui vào người của bạn Trang nữa. Thằng Tí nói sao mà dối quá, nên bà Thắm chưa hình dung được điều gì. Chỉ có ông Trọng nghe xong là liền ngồi phụp xuống đất. Trong miệng ông ấy lẩm bẩm nói: nghiệp báo tới rồi, muốn tránh cũng không được rồi. Bà Bích đưa con Trang nhập viện điều trị. Con bé lúc tỉnh lúc mê, nhưng cũng không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Bác sĩ chẩn đoán là con bé bị suy nhược cơ thể thôi, chứ cũng chẳng lần xa được bệnh gì cả. Nên cuối cùng nằm trên viện tận nửa tháng thì bệnh viện cũng cho con bé xuất viện. Nhưng từ ngày đó trở đi, con bé Trang trở nên khờ khạo hẳn, ngây ngây dại dại, chứ không được bình thường như ngày trước nữa. Thấy gia cảnh mẹ con bà Bích ngày một khó khăn, nên bà Thắm có nhờ người này người kia tới xem và giải hạn cho con Trang, nhưng cũng chẳng thấy khả quan gì. Trở lại nhà thằng Tí, vợ chồng ông Trọng vốn nổi tiếng sống hòa thuận, hạnh phúc xưa nay. Tự dưng thời gian này cứ thường xuyên gây lộn ầm ĩ cả lên. Đêm ấy, bà Nhiên ngồi trước gương thoa kem dưỡng da, thì đột nhiên có luồng gió lạnh lùa vào, khiến da gà bà nổi hẳn lên. Nghĩ đơn giản là trời bên ngoài nổi gió, nên bà cũng bình tĩnh hơn. Bà Nhiên nhìn vào gương, định thoa thêm lớp kem trên cổ, thì mắt bà cứng đơ, hộp kem trên tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng cốp. Hình ảnh trong chiếc gương phản chiếu khiến bà hoảng sợ đến tột độ. Bà lật đật đưa cái tay run run lên dụi mắt mấy lần. Một cô gái trẻ tóc dài xõa hai bên. Cô ấy mặc một bộ đồ bà ba màu trắng, gương mặt mờ ảo đứng sau lưng bà Nhiên mỉm cười. Bà Nhiên ngồi đó chẳng dám nhúc nhích, mắt nhắm tịt. Còn ông Trọng đang tắm, tự dưng bóng đèn tắt cái phụt. Không gian tối hù khiến ông giật bắn cả người, mà đưa tay lên cái quần đùi nhanh chóng mặc vào. Ông mở cửa bước ra ngoài thì đèn sáng trở lại. Nghĩ trong lòng chắc do chạm điện nên ông không để ý tới nữa, liền bước chân đi lại phía giường ngồi. Ông Trọng liếc qua chỗ bà Nhiên đang ngồi, mái tóc dài xóa rưởi rưởi khiến ông hơi giận người nên quát lên: khuya rồi, em không ngủ đi mà còn làm cái quái gì vậy? 9-10 giờ đêm rồi còn soi gương, không nên đâu. Mặc ông Trọng nhắc khéo, bà Nhiên vẫn ngồi im thin thít, chẳng nói chẳng rằng, khiến ông càng thêm bực mình mà nằm xuống ngủ luôn, mặc kệ vợ mình muốn làm gì thì làm. Nhắm mắt nằm ngủ, như được đưa vào giấc mơ ngay sau đó, mà chưa đầy 3 giây, ý thức ông đã mơ màng rồi. Ông thấy vợ mình đi tới nằm cùng giường với mình, mái tóc dài phủ xuống, che hết cả cái mặt. Ông đưa tay lên vén tóc giạt qua hai bên. Thì ôi không, gương mặt đó không phải là gương mặt của vợ ông, mà là một gương mặt khác. Gương mặt thân thuộc mà khiến ông ngày đêm thương nhớ. Cô gái đó mỉm cười e lệ, khiến hồn phách ông tan chảy. Dù là mơ, nhưng cảm giác chân thực lắm. Ông biết cô gái ấy đã chết, nhưng sao lúc này hồn phách ông cứ ngây dại. Bà Nhiên sau một lúc bị giật mình tỉnh lại, tự dưng đầu bà hơi đau. Nãy giờ xảy ra chuyện gì bà cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ thấy sao mà cơ thể bà có cảm giác lạnh lạnh, khó chịu lắm, như kiểu bị bệnh cảm vậy đó. Bà đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, quay lại giường thì đã thấy chồng mình nằm ngủ im re rồi. Bà thở dài. Bình thường chuyện vợ chồng bà đều đặn lắm, tình cảm cũng rất tốt. Phải nói đúng hơn là rất mặn nồng, dù bà và chồng đã bước qua hàng bốn. Nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay ông ấy cứ kỳ lạ lắm, hay đi ngủ sớm, trong lúc ngủ lại hay rên rỉ, rồi đến sáng thì đi tắm rất sớm, người cứ phơi phới kiểu đang hồi xuân vậy. Bất giác bà có linh cảm xấu, bà sợ ông Trọng có người khác. Bà vừa nghĩ mà tim bà nhói lên một cái. Nhớ ngày xưa hai vợ chồng lấy nhau, đất cát cũng chẳng có mà ở, phải ra ngoài bờ kênh dựng lá dừa ở tạm, tiền bạc thì thiếu trước hụt sau. Nhưng mà gia đình đầm ấm lắm, luôn vui vẻ. Ông Trọng vẫn chẳng kêu than lời nào. Suốt từng ấy năm chưa bao giờ ông lơ là bà như lúc này cả. Rồi đến lúc thằng Tí lên 4 tuổi, ông Trọng dẫn mẹ con bà về đây ở với lý do người bà con nào đó của ông ấy đi nước ngoài định cư, bảo ông ở lại trông hộ. Lúc đấy bà cũng thắc mắc, nhưng không dám hỏi chồng mình nhiều, vì tính ông Trọng cũng gia trưởng lắm. Với thấy ở mấy năm cũng ổn, nên bà thôi suy nghĩ tới nữa. Rồi từ đó, gia đình bà dần trở nên khá giả, vợ chồng bà càng khăng khít hơn. Thế mà bây giờ lại... Nghĩ thôi đã thấy buồn. Ngồi trên giường nhìn sang chồng mà bà ứa nước mắt. Đột nhiên, bên này ông Trọng rên lên gọi tên ai đó. Trang, Trang ơi! Bà Nhiên nghe tiếng ông Trọng gọi tên một người đàn bà khác. Trong đêm vắng, cái tên Trang ấy lại vang lên một cách rất rõ ràng, khiến bà vừa đau vừa tức. Đúng là bà nghĩ chẳng sai mà, lão già nhà bà mèo mỡ bên ngoài mà. Bà nghiến răng trẹo trẹo, dùng hết sức lực giơ tay lên, táng thẳng vào mặt ông Trọng một cái đau điếng. Ông Trọng đang mơ ngủ, định tiếp tục với màn trụy lạc, vì cái tát của bà Nhiên mà tan biến. Ông giật mình tỉnh dậy, vẫn còn luyến tiếc giấc mơ còn đang dang dở, nên mặt mày ông hầm hầm đỏ rực. Tức tối, ông quát vào mặt bà Nhiên. Bà làm cái gì vậy hả? Có giấc ngủ thôi mà bà cũng chẳng để tôi được yên là sao? Con Trang là con nào, hả? Tại sao ông lại gọi tên nó trong lúc ngủ? Có phải ông có người khác rồi hay không? Ông Trọng giờ này thần trí vẫn còn đang vương vấn cơn mộng mị ấy, nên chẳng thèm để ý tới những lời hạch sách của bà Nhiên nữa. Ông chỉ thấy lúc này, ông cực kỳ khó chịu và bứt rứt trong người. Hừ, bà hôm nay lại dở hơi à? Ghen tuông vớ vẩn. Khuya rồi, ngủ đi giúp tôi. Còn không ngủ thì ra ngoài cho tôi ngủ. Ông còn đuổi tôi nữa à? Ghen tuông vớ vẩn ư? Nếu như ông không thay đổi, tại sao mấy hôm nay ông xưng hô với tôi là bà này bà nọ? Chẳng phải từ trước tới giờ vẫn anh em đấy sao? Dở hơi à? Bà có thấy bà đã già rồi hay không hả? Anh em, nghe không ngượng mồm ư? Bà làm quá người ta cười cho thối mặt. Ông thay đổi thật rồi ông Trọng à? Thay đổi để biết mình đã già, không phải kiểu trẻ đâu gì nữa, mà suốt ngày cứ anh em. Bà cũng nên thay đổi dần giúp tôi đi. Này ông còn chê tôi già nữa hả? Ông Trọng, ông mê gái đến lú rồi phải không? Như có người sục, lại bị bà Nhiên tra hỏi, khiến ông phát bực. Cánh tay không tự chủ mà giơ lên, tát mạnh vào mặt bà Nhiên một cái, làm bà Nhiên cắm đầu vào cạnh bàn. Ông Trọng vẫn không hề thấy có lỗi, mà vẫn cứ rít lên. Bà có im đi không? Già đâu rồi, đừng làm cho con nít nó cười vào mặt. Im họng đi, rồi đi ngủ. Bà Nhiên đưa tay lên trán. Là máu của bà. Đau có, tủi có, tức giận có. Bà không ngờ chưa được bao lâu, ông đã thay đổi chóng mặt như vậy. Đã vậy, hôm nay còn ra tay đánh bà nữa. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, nhưng bà cũng còn kiêng rẻ lắm, chẳng dám đánh lại ông Trọng, mà lấy tay bợ chậu xương rồng yêu thích của ông Trọng thường ngày đặt trên đầu giường, mà lạnh lùng ném cái chậu vào bức tường một cái rồn, chậu xương rồng bể tan tành. Ông Trọng trông một màn như vậy liền há hốc miệng. Cơn giận bỗng chốc tan biến, mà thay vào đó là một nỗi sợ dâng lên. Ông liền lao tới, đưa tay ra ôm lấy cây xương rồng vào lòng. Gương mặt ông xanh lè, ánh mắt ông chăm chú nhìn vào cây xương rồng. Thân xác ông như bất động, vì thân cây đã gãy ra làm hai rồi. Ông gào lên. Tới số rồi, tới số tôi chết rồi. Trời ơi! Bà Nhiên thấy chồng mình đột nhiên thốt ra câu đấy. Bà hoảng lắm. Dù bà chưa biết là có chuyện gì đang xảy ra với chồng mình, nhưng bất chợt bà lo lắm. Bà đi lại ngồi kế bên ông, hỏi. Ông sao vậy? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Ai bảo ông đánh tôi trước làm gì? Mà sao ông có vẻ sợ hãi như vậy hả? Chết là chết thế nào? Ông Trọng nhìn sang vợ mình. Ông không còn hung hăng như lúc nãy nữa, mà tâm trạng ông đang vô cùng lo lắng. Ông nắm tay vợ mình, tay ông siết lấy tay bà. Giọng ông run tới mức hai hàm răng cứ va vào nhau mãi mới thốt được nên lời. Bà cứu tôi với, không là tôi sẽ chết mất bà ơi. Bà Nhiên giật mình bởi lời chồng bà mới nói. Bà vội hỏi lại. Chết là chết làm sao? Ông kể cho tôi nghe đầu đuôi mọi việc coi. Ông Trọng thất thần, ánh mắt nhìn rao sắc khắp nơi, vì ông cảm thấy như có ai đó đang nhìn ông. Ông dùng mình ngồi sát vào vợ, rồi nhỏ giọng kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện. Cả câu chuyện tại sao ông đặt chậu cây xương rồng trên đầu nằm nữa. Thằng Tí đứng bên ngoài cánh cửa. Nãy giờ nó nghe bố mẹ nó gây lộn, nên nó liền bước lại phòng đứng ngóng tai, vào nghe thử xem bố mẹ nó đang cãi nhau chuyện gì. Tuy nó còn nhỏ, nhưng linh cảm nó biết gia đình nó mấy hôm nay không được vui vẻ. Và cũng là lần đầu tiên nó chứng kiến bố mẹ nó cãi nhau. Tiếng bố nó nhỏ dần, nó không thể nghe tiếp được nữa. Với đã khuya, cơn buồn ngủ kéo tới, nên nó cũng đành trở về phòng ngủ. Câu chuyện của ông Trọng kết thúc, đồng hồ cũng đã điểm ngay 3 giờ. Cả cơ thể bà Nhiên co lại, da gà nổi hết cả lên. Bà không thể ngờ người đàn ông là chồng bà hiện giờ đã từng có một thời tàn ác đến mức lạnh người như thế. Bà không khỏi sợ hãi, nhưng chẳng biết phải nói gì bây giờ, nên đành im lặng ngồi cạnh bên ông Trọng. Bên ngoài cánh cửa sổ dường như có ai đứng đó, đập cửa rầm rầm mấy phát. Tiếng cười mang sợ vang lên, khiến cả hai sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Tiếng cười vừa dứt, nỗi sợ hãi chưa nguôi, thì ông Trọng và bà Nhiên lại nghe tiếng con chó nhà bà nuôi với mấy con chó nhà hàng xóm rú lên liên tục từng hồi. Sau lúc đó, bên ngoài tiếng bà Bích lại vang vọng cả lên. Trang ơi! Con đâu rồi Trang ơi? Rồi tiếp theo, bà Nhiên nghe tiếng bước chân nhiều người chạy xa. Nhìn qua lớp cửa sổ, bà thấy ánh đèn sáng cả một góc sân rộng. Tiếp theo là tiếng hét lên của ai đó. Mọi người ơi! Chị Bích ơi! Thấy rồi! Đây này! Con Trang nó ngồi trên nóc nhà của nhà anh Trọng cái kia. Nghe được câu đấy, ông Trọng và bà Nhiên lạnh hết cả người. Lúc hai người ra đến nơi, đã thấy trước sân nhà ông, mọi người đều ngước nhìn lên trên nóc nhà. Bà Bích ngó nhìn chăm chăm lên trên, mà gọi lớn tên con mình trong giọng thở gấp. Trang ơi, xuống đi con, xuống với mẹ đi. Con mà có mệnh hệ gì, mẹ làm sao sống nổi? Mấy ông mấy bà ơi, làm ơn cứu giúp con tôi với. Mọi người xung quanh vừa nhìn một màn đó, ai ai cũng lạnh sống lưng. Vì dường như chưa bao giờ họ được chứng kiến một điều kỳ quái như thế. Con Trang nó chỉ im lặng, ngồi trên nóc nhà. Nó lại còn mặc cái áo trắng nữa chứ. Tóc thì rũ xuống đen xì. Ngồi im bất động, chẳng nhúc nhích gì cả. Càng làm cảnh vật thêm rùng rợn. Một bên, vài người đứng cạnh bà Bích an ủi. Một bên mấy người đàn ông chạy đi tìm thang để bắc lên kéo con Trang xuống. Ấy vậy mà khi chiếc thang đã được bắc ngay ngắn rồi, thì lại chẳng một ai xung phong leo lên cả. Ông Trọng thấy thế, nên liền đứng ra xung phong leo lên, kéo con Trang xuống. Lúc ông bước ra định leo lên cây thang, thì một lần nữa, con chim cú lại kêu liên tiếp. Bà Nhiên sợ ông Trọng gặp nguy hiểm, nên liền nhanh tay kéo chồng mình lại, vừa nói vừa khóc. Anh đừng có mà dại, tự dưng chim này nó kêu, chẳng có tốt lành gì đâu. Bà yên tâm đi, tôi không sao đâu. Cứu con bé mới là quan trọng. Mọi người ở dưới giữ chặt thang giúp tôi, để tôi lên bế con bé xuống cho. Mọi người ai nấy đều nhìn theo, như không thể tin được ông Trọng lại dám liều mình như vậy. Vì không ai nghĩ hôm nay ông Trọng lại hành động nhân nghĩa thế đâu. Xưa giờ trong xóm có việc gì gia đình ông ít khi nào xen vào lắm. Hai ba người đứng đạp chân cây thang cho chắc, để ông Trọng leo lên. Mấy người còn lại thì súng dọi đèn vào cho sáng. Bà Nhiên đứng dõi theo từng bước chân chồng mình, leo lên từng bậc thang, mà tim bà như ngưng đập lại. Một cảm giác sợ hãi vô hình cứ len lỏi trong người bà, khiến bà vô cùng bất an. Nhưng bà lại không dám lên tiếng cản, vì bà hiểu quá rõ con người chồng mình. Một khi ông đã quyết định chuyện gì, thì ai lên tiếng ngăn cản cũng chẳng thấm gì tới ông cả. Nên bà chỉ biết đứng nhìn, rồi trong lòng thầm khấn cho ông bình an thôi. Còn chỉ ba bậc thang nữa là leo lên được tới mái nhà. Ấy vậy mà bất ngờ xảy ra một sự việc không thể nào lường trước được. Con Trang ngóc đầu dậy, chẳng biết do ánh đèn pin bên dưới chiếu vào mắt nó hay là do thứ gì tác động mà mọi người đều thấy mắt nó đỏ ngầu. Dưới này hai ba cái đèn pin từ trên tay cứ rớt lộp độp xuống. Mọi người sợ quá nên chạy tán loạn. Con Trang đứng phát dậy, nó di chuyển từ từ lại phía ông Trọng. Chiếc áo trắng và mái tóc dài như bay phất phới trong đêm vắng lặng. Gió từ đâu đó lại thổi lên từng hồi. Nó cười khằng khặc, lao nhanh về phía ông Trọng mà hét lên một giọng nói đầy man sợ, chứ không phải giọng nói ngây thơ của một đứa con nít nữa rồi. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Ông Trọng điếng người. Tiếng đòi mạng lại tiếp tục vang lên bên tai, khiến thần trí của ông bay đi đâu mất rồi. Đôi chân ông mềm nhũn, bước loạng choạng cả lên. Bên dưới còn lại vài người can đảm dõi theo, nhưng thấy cái cảnh tượng này cũng không thể không sợ. Bà Nhiên run rẩy khi thấy chồng mình có vẻ chẳng thể trụ được nữa rồi, nên bà lập tức cố chạy tới gốc cây thang mà gào lên. Dù nãy giờ chứng kiến cái cảnh ma quỷ đó, đôi chân bà đã bắt đầu mềm nhũn. Bà lo sợ có một điểm xấu đang xảy ra với chồng mình. Bà gào lên muốn khản cổ. Anh ơi, xuống đi. Ai cứu chồng tôi đi. Cứu chồng tôi đi. Anh ơi, cứu chồng tôi giúp đi. Anh ơi, anh nghe tôi nói không? Mau cứu giúp anh ấy đi. Mặc bà Nhiên van xin, nhưng chỉ đáp lại là một khoảng không im lặng. Cũng không thể trách họ được, vì sự việc đang xảy ra nó quá sức tưởng tượng với họ rồi. Cùng lúc với tiếng kêu gào của bà Nhiên, từ bên trên, ông Trọng ngã nhào xuống đất một cái sầm. Ai nấy đều xanh mặt, xì xào bàn tán chỉ trỏ, chứ tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng tới để cứu ông cả. Không phải họ ích kỷ hẹp hòi, mà là họ đã nhìn tận mắt ông Trọng bị ma hại. Bà Nhiên nhìn thấy cơ thể chồng mình từ trên cao rơi xuống mà bà bị chấn động. Tay chân bà mềm nhũn, mắt bà mở chân chân. Rồi bà cố lết tới gần chồng, nước mắt bà giàn giụa. Bà đưa tay ôm vội lấy cơ thể của chồng mình mà gào lên. Cứu chồng tôi giúp đi. Cứu, cứu chồng tôi. Cứu người đi mà. Anh ơi, anh đừng bỏ em và con anh ơi. Tiếng bà Nhiên gào khóc xé lòng, khiến cho sự vô tâm của những người nơi đó tan biến đi mất. Sự đồng cảm trỗi dậy. Họ lên khẩn trương, kẻ lấy xe người phụ khiêng, phụ ôm ông Trọng đưa lên bệnh viện. Bà Nhiên cũng được một người trong xóm chở theo sau. Thằng Tí trong nhà, nó đang nằm ngủ thì nghe một tiếng rầm. Nhưng theo quán tính của đứa con nít, nó cũng hơi sợ nên nó cũng chẳng dám đi ra. Cho tới khi bên ngoài sân nó nghe ồn ào, tiếng mẹ nó khóc, tiếng xe máy nổ bánh rời đi. Mặt trời tờ mờ rạng sáng hẳn, nó mới có can đảm mà bước ra xem tình hình. Trước mắt nó là mẹ con Trang, đang ôm con Trang trong lòng. Nó thấy con Trang nằm im bất động, còn mẹ con Trang thì khóc ngất. Trời ơi, tôi ăn ở có thất đức bao giờ, mà tại sao lại khiến con tôi chịu giày vò thế này đây hả trời? Nó còn nhỏ, nào có biết gì đâu chứ. Ai đang hại nó, làm ơn tha cho nó đi. Con của tôi. Thằng Tí dùng mình một cái mạnh. Một luồng gió lạnh thổi ngang qua, lạnh đến tê người. Nó lướt qua hình ảnh của mẹ con Trang đang vật vờ cạnh nó. Mặt nó dừng lại nơi vũng máu. Như có linh cảm không lành, nó nhìn giáo xác xung quanh tìm kiếm. Chẳng có ai. Nó quay lại nhìn bà Bích thật nhanh, lật đật hỏi. Cô có thấy bố mẹ cháu đâu không ạ? Bà Bích chần chừ hồi lâu, sợ nói ra thằng Tí sẽ bị sốc. Nhưng khi bà ngước lên, nhìn thấy ánh mắt nó như đang sốt ruột đợi bà trả lời, nên bà không đành lòng xấu nó, liền nói luôn. Bố con bị ngã, mẹ con và mọi người đưa vào viện rồi. Con đừng lo, tí mẹ con về thôi. Thằng Tí nghe bố nó bị ngã, nó xót lắm. Nhưng nghĩ dù sao đã có mẹ nó đi theo rồi, nó cũng yên tâm, nên đành nhìn qua con Trang giây lát, rồi sau đó lặng lẽ trở về nhà. Ông Trọng được đưa nhanh vào trong khoa cấp cứu. Người thân chẳng ai được vào. Bà Nhiên bên ngoài cửa phòng cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Lúc này đây cũng chỉ có duy nhất một mình bà nơi này, vì mọi người đã trở về nhà hết. Từng tiếng đồng hồ trôi qua, tâm trạng bà càng thêm nặng nề hơn. Hai tay bà đan vào nhau rồi bấu thật chặt, tới mức da tay bà hằn sâu những vết rứt. Từng lời của câu chuyện ông Trọng kể lại lại vang lên trong đầu bà một lần nữa. Ngày trước, vợ chồng bà ở ngoài Vũng Tàu chứ không phải ở nơi này. Lúc đó nghèo lắm, hai vợ chồng phải đi mua ve chai kiếm sống. Ngày đâu khoảng 50-100 nghìn thôi. Rồi bà sinh thằng Tí. Bắt đầu từ đó, gia đình ngày càng sa sút hơn. Một mình ông Trọng bươn chải không thể lo nổi. Đầu năm đó thằng Tí 3 tuổi, thì có một ông bạn của ông Trọng rủ ông vào Bến Tre gánh gạch thuê. Một ngày đâu được 200 nghìn gì đó. Họ thuê đông lắm. Làm một tháng, về nhà một lần. Mà nghe đâu trước khi đi, họ còn cho ứng tiền trước để ở nhà cho vợ con xài nữa. Đang cảnh túng thiếu, nghe được lời mời gọi ngon cơm như thế, thì có lý do nào để mà ông Trọng từ chối được? Vừa có việc làm, vừa lại có tiền lo cho vợ con mình nữa. Thế là sau 2 ngày, ông đã quyết định đi vào Bến Tre làm một thời gian. Ngày nghỉ đầu tiên sau 1 tháng, ông mừng rỡ đi nhận lương. Do tháng đầu, trước khi đi ông đã tạm ứng trước cho vợ con 2 triệu, nên giờ chỉ còn lại 4 triệu và 200 nghìn chủ cho đi xe về thôi. Rồi ông cầm tiền, bắt xe trở về Vũng Tàu sau bao ngày xa vợ xa con. Ông Trọng ở nhà tầm 3 ngày, sau đó lại lên xe trở vào Bến Tre làm tiếp. Lần này do đã quen thuộc địa hình, nên sau mỗi giờ làm, ông thường đi quanh nơi này để tham quan hoặc làm quen với những người dân nơi đây. Vô tình một hôm ông đi xa quá, sâu trong con đường mòn, tới nỗi mặt trời lặn mất, ông mới giật mình nhìn lại, thì đã tá hỏa ra mình đã bị lạc mất đường về nhà. Nơi đây lại bao quanh là ruộng. Đường bờ đi sau mà nhiều lắm, ông không thể định hướng được đâu là đường quay lại chỗ ông làm. Đang loay hoay chẳng biết tính sao, trời lại tối, thì tình cờ xa xa có một bóng đèn pin rọi tới. Tiếng một người con gái gọi vang về phía ông đang đứng. Ai đó? Sao tối rồi? Lại còn đứng ngay đầu ruộng nhà tôi vậy? Tiếng cô gái vang lên. Ông Trọng giật bắn cả người. Toàn định chạy đi vì bây giờ đã là ban đêm. Nếu là tiếng đàn ông gọi, có lẽ là một điều rất bình thường. Nhưng là phụ nữ thì chỉ duy nhất đó là tiếng của ma gọi thôi. Vì ngoài đồng vắng vẻ, trời cũng đã tối. Ông tin chẳng có người đàn bà nào lại can đảm tới mức như vậy. Thấy ông Toan chạy, thì phía đó ánh đèn pin đã tới gần. Ông Trọng vì sợ nên mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như tắm. Càng người ông mềm nhũn khi nghe giọng nói đó cất lên lần nữa. Anh gì đó ơi, sao lại đứng ngay ruộng của em vậy? Tiếng nói càng gần, ông Trọng lúc này mới đỡ run hơn hẳn. Vì trước mặt ông bây giờ là một cô gái tầm 20 mấy tuổi thôi. Rất trẻ, và có một điều khiến ông để ý tới, đó là gương mặt cô gái ấy rất đẹp. Và mãi cho tới khi ông nhìn xuống dưới ánh đèn pin rọi sáng, bóng cô gái hiện ra dưới đất, ông mới thật bình tĩnh lại, rồi thở phào nhẹ nhõm, vì cô gái này là người, chứ chẳng phải là ma. Chào cô. Tôi là công nhân bên vựa gạch ngoài đầu ở sông ấy. Nãy giờ do tôi thấy nơi này đẹp quá, tôi đi mãi nên bây giờ lạc đường luôn rồi. Tôi không biết đường ra. À, thì ra anh không phải là dân ở nơi này đúng không? Bị lạc là đúng rồi. Bây giờ mà ra chỗ anh cũng mất nửa tiếng ấy. Mà trời đã khuya rồi, em không dám đưa anh ra đó. Nếu anh không ngại, hay là anh vào nhà em nghỉ một đêm đi, sáng mai em đưa anh ra bến sông. Ông Trọng nghe vậy, liền phân vân, vì ông sợ mình sẽ làm phiền gia đình cô, thế nên ông không biết phải trả lời ra sao nữa. Cô gái đó thấy ông im lặng, cô nghĩ chắc ông đang ngại, nên liền lên tiếng. Anh yên tâm, đừng có ngại. Em thấy anh gương mặt sáng sủa, nghĩ anh là người tốt, nên em có nhã ý mời anh vào nhà thôi. Cha mẹ em mất sớm, nên hiện tại em ở cấp một mình. Kết quả là ông Trọng đồng ý về nhà cô gái đó ngủ nhờ. Biết ông Trọng đã đồng ý, cô gái ấy cũng tỏ ra vui vẻ hẳn, giống kiểu vừa gặp đã để ý tới ông vậy. Cô gái đi trước dẫn đường, ông Trọng lịch sự đi sau. Nhưng khi vừa đi vừa bắt chuyện được một đoạn, ông Trọng và cô gái ấy đã đi song song với nhau. Cô gái vui vẻ hỏi ông Trọng. Anh tên gì? Cho em biết được không? Quê anh ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Ông Trọng tự nhiên trả lời lại. Tôi tên Trọng, 35 tuổi. Quê tôi ở Vũng Tàu. Còn cô? Em tên Trang, năm nay 25 tuổi. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cô gái ấy dẫn ông vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây chỉ duy nhất có một ngôi nhà, kiểu nhà cổ, và trước sân có một cây xanh rất lớn. Qua đêm ấy, sáng hôm sau, cô Trang đó dẫn ông Trọng trở lại chỗ làm. Rồi họ dần dần qua lại, trở nên thân thuộc, và cuối cùng lại yêu nhau lúc nào chẳng hay. Ông Trọng cũng giấu luôn chuyện ông đã có vợ, chẳng cho cô Trang biết. Qua lại được tầm 3 tháng, ông Trọng chuyển đến ở chung. Họ sống với nhau như những cặp vợ chồng bình thường. Ban ngày ông Trọng ra bờ sông, tiếp tục công việc gánh gạch thuê cho người ta. Cô Trang ở nhà lo ruộng nương cơm nước. Bình thường ông không dùng điện thoại, vì đó sợ khó khăn, nên điện thoại cũng là thứ rất xa xỉ với vợ chồng ông. Trước khi ông đi, vợ ông chỉ kịp xin số điện thoại của ông bạn làm chung với ông thôi. Nếu có chuyện gì, bà Nhiên mới chạy ra ngoài tiệm điện thoại công cộng, gọi rồi nhờ người ta nhắn lại với ông. Nên cũng vì thế mà mấy tháng qua, ông Trọng bình yên bên tình mới, chẳng âu lo bị vợ con làm phiền. Sáng ấy, ông vừa gánh được hai gánh gạch xuống ghe, thì ông bạn làm chung chạy thật nhanh tới, nói giọng gấp gáp. Vợ mày vừa gọi tao, nhắn giúp với mày là con mày vừa bị sốt nhập viện rồi đó. Mày lo vào, xin nghỉ vài hôm về xem sao đi. Bạn ông vừa nói dứt câu, lồng ngực ông Trọng tự dưng cũng nhói đau lên một cái. Thì ra bao lâu nay, ông say đắm nơi này đến nỗi, ông đã xém tí quên luôn vợ con ông rồi. Nếu như hôm nay không có cuộc gọi này, có lẽ ông đã nghĩ ông vẫn còn độc thân cơ đấy. Ông thất thểu mang gương mặt lo lắng, cầm trên tay 3 tháng lương vừa nhận. Từ trong nhà, cô Trang thấy ông, cô ngạc nhiên vì không ngờ giờ này ông lại về. Nhưng cũng trùng hợp là cô đang có chuyện muốn nói cho ông biết. Ông Trọng chưa kịp vào nhà, đã lên tiếng. Hôm nay anh có việc bận, phải về Vũng Tàu gấp. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh về khoảng 1 tuần, rồi anh sẽ xuống với em. Có việc gì mà trông anh gấp gáp vậy? Em nấu cơm rồi, anh vào nhà ăn đi rồi ăn đi. Để em gọi xe cho anh nha. Bố anh bệnh nặng vừa nhập viện, nên anh phải về xem sao. Thôi, anh vào thay đồ, rồi anh đi liền. Nãy anh có gọi xe rồi. Bố anh bệnh, vậy anh cho em đi với. Em cũng muốn lên thăm bác. Thôi, em ở nhà đi. Bố mẹ anh khó lắm. Để dịp nào anh báo trước cho bố mẹ hay, rồi anh đưa em lên gặp bố mẹ sau. Nói rồi ông Trọng nhanh chân bước vào nhà thay đồ. Rồi ông lấy 2 bộ, để vào ba lô đeo lên vai đi. Thấy ông đi mà cô Trang không nỡ, tự dưng nước mắt sản rụa. Ông Trọng thấy cô Trang khóc, bước chân ông cũng nặng nề. Ông lại ôm cô vào lòng an ủi. Nín đi anh thương. Cho anh về 1 tuần, rồi anh lại xuống. Cô Trang rụi đầu vào ngực ông mà khóc nấc lên. Cô nắm lấy tay ông, tự dưng cô đặt lên bụng mình, rồi cô nói với ông. Anh đi, nhớ quay về sớm nhé. Mẹ con em ở đây đợi anh về. Nghe cô Trang nói ra câu đấy, ông Trọng giật bắn cả người. Vì dù quen cô Trang, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có thêm một đứa con nào khác. Nên vì thế mà đôi tay ông đang ôm lấy cô Trang cũng dần buông lơi. tiếng còi xe hối thúc ngoài đầu ngõ. Thế nhưng ông vẫn cố nán lại, hỏi cô Trang một lần nữa. Em vừa nói gì thế hả Trang? Chúng ta có con rồi anh. Mấy hôm nay em khó ở, nên có qua thầy lang bên xóm bắt mạch. Ông ấy nói em có thai rồi ạ. Tim ông Trọng đập mạnh một cái. Tâm trạng ông vì câu nói đấy mà trùng xuống hẳn. Vì thật ra mà nói, ông yêu Trang đấy, nhưng ông lại không muốn Trang có thai vào lúc này. Tiếng còi xe lại vang lên. Ông Trọng biết không thể nán lại thêm, vì đứa con trai bé bỏng của ông đang đợi ông về. Nên thôi thì chuyện của cô Trang để ông tính sau đã. Ông đành dặn dò qua loa, nói cô ở nhà giữ gìn sức khỏe. Rồi sau đó là ông vác ba lô đi thẳng ra xe luôn. Bà Nhiên vừa nhớ tới đoạn đó thôi, thì đã nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Những đoạn ký ức ông Trọng kể cho bà nghe, liền ngắt ngang giữa chừng. Thấy bác sĩ đi ra, bà liền gấp gáp đứng lên đi lại hỏi. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Ông ấy có nguy hiểm gì không ạ? Ông bác sĩ với vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Ông nhẹ lắc đầu đáp lại bà Nhiên. Qua thăm khám chụp phim cho ông ấy, chúng tôi thấy ông ấy bị xây sát nhẹ, với trên đầu một mảng da bị rách nên bị chảy máu thôi. Chúng tôi đã tiến hành khâu lại cho ông ấy rồi. Còn lại tất cả đều bình thường, không có gì đáng lo cả. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ông ấy không sao là tôi mừng rồi. Ông bác sĩ nói xong liền đi thẳng. Bà Nhiên ngồi đấy đợi tầm một tiếng sau, thì y tá đẩy ông Trọng ra về phòng hồi sức. Lạ một điều rằng, y bác sĩ ở đây ai cũng khẳng định rằng chồng bà không sao, nhưng mãi chẳng thấy ông Trọng tỉnh lại. Và cứ thế ngày qua ngày, trong xóm lần lượt người này người kia đến thăm, ông Trọng vẫn nằm im đó, hơi thở vẫn đều đều như người đang ngủ. Thậm chí thấy ông như vậy, những bác sĩ ở đây chứng kiến đều rất khó hiểu. Vì bao nhiêu năm làm trong nghề này, có vị gần 20 năm kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được ông Trọng đang mắc bệnh gì. Từ chẩn đoán này tới xét nghiệm khác, mãi vẫn không ra bệnh. Ông Trọng nằm khoảng một tháng, thì vợ chồng bà Thắm vào thăm. Thời gian vừa rồi trùng hợp bố bà bị bệnh nặng, bà và chồng phải về quê chăm sóc ông cụ. Bà Thắm đứng bên giường, quan sát ông Trọng một lúc, rồi sau đó quay sang bà Nhiên hỏi. Bác sĩ nói ông ấy thế nào? Bác sĩ bảo ông ấy không có gì nguy hiểm cả. Nhưng không hiểu sao, lại nằm im như thế mãi không tỉnh lại. Này đã một tháng trời rồi. Nghe vậy, ông Hùng đứng cạnh vợ mình, liền ngạc nhiên lên tiếng. Sao lạ vậy? Hay chị thử chuyển viện cho anh ấy lên tuyến trên xem sao? Nửa tháng trước, tôi cũng định chuyển ông ấy đi rồi. Nhưng một hôm bệnh viện có đoàn bác sĩ từ thành phố về đây làm gì đấy? Bệnh viện đã đưa bệnh án của ông ấy cho họ xem. Họ cũng đã chụp hình các kiểu, nhưng vẫn không khám ra bệnh. Kỳ lạ. Đúng lúc này, bà Thắm đi lại vạch hai mắt ông Trọng ra xem thử. Thì bà chợt bất ngờ khi thấy trong mắt ông Trọng toàn một màu xanh đục không bình thường. Bà quay sang bà Nhiên nói thẳng. Tôi có chuyện này, nói để chị tính. Anh hai không phải bệnh, mà là bị người ta bắt hồn thôi. Đấy này, mắt anh hai đã chuyển màu cả rồi. Nếu tiếp tục ở đây cũng vô ích, vì bác sĩ không thể chẩn đoán ra bệnh đâu. Nghe bà Thắm nói tới đâu, bà Nhiên dùng mình tới đấy. Mấy hôm nay bà cũng đã nghĩ tới việc đấy rồi, nhưng bà không chắc có phải như bà suy nghĩ không. Nhưng hôm nay nghe bà Thắm nói, bà tin là có thật. Vì bà biết gia đình nhà bà Thắm lúc trước đã có căn duyên với chuyện gói âm rồi. Bà Nhiên liền gật đầu, mặt bà trầm xuống hẳn. Tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng tôi không dám chắc. Này cô nói vậy thì tôi nghe. Nhưng giờ tiếp theo tôi phải làm sao đây cô? Chị xin cho anh ấy xuất viện đi, rồi về mình tìm cách gỡ. Nói chung việc này nói ra cũng xem như là mê tín. Nhưng coi âm tôi tin là có thật, vì tôi đã chứng kiến nhiều vụ ma bắt hồn thế này rồi. Nếu chị tin tưởng tôi thì làm theo lời tôi đi. Tôi không phải thầy bùa, nhưng tôi hứa sẽ cố hết sức giúp gia đình chị. Vậy là sau lời bà Thắm nói có lý, nên bà Nhiên cũng xin bệnh viện cho chồng mình xuất viện ngay trong chiều hôm đó luôn. Vì thấy rõ tình hình ông Trọng kỳ lạ như vậy, ở bệnh viện cũng không tiến triển thêm được, nên bệnh viện liền đồng ý ngay với lời xin của bà Nhiên. Họ còn rống rãi tới mức cho xe cấp cứu đưa giúp ông về tới tận nhà mà không lấy tiền nữa. Bỏ qua chuyện đó, khi ông Trọng về đến nhà, thì hàng xóm lại một lần nữa qua thăm hỏi. Có cả bà Bích cũng qua. Bà Thắm dặn bà Nhiên để tỏi với rau cồn ngay đầu giường ông Trọng nằm, với kèm theo một lá bùa. Dặn dò xong thì bà Thắm lên đường đi xem bổn mạng giúp ông Trọng. Nhưng đến mấy nơi, người ta soi xong đều lắc đầu vì mạng ông Trọng quá lớn. Họ biết ông Trọng bị ma bắt hồn đi rồi đó, nhưng họ không dám nhận giải hạn được. Vì họ không đủ năng lực, tay ấn còn non lắm, họ sợ họ không đủ sức. Lý do ông Trọng đắc tội quá lớn nên hôm nay người ta đến trả thù. Kiếp nạn này là do ông Trọng tự làm tự chịu, họ không thể xen vào được. Bà Thắm thất thểu ra về, kể lại những gì mình xem được cho bà Nhiên nghe. Nghe xong, bà Nhiên chỉ biết khóc, rồi quỳ xuống, nắm tay van xin bà Thắm. Tôi biết ông ấy đã gây ra tội lớn lắm, nhưng tôi không muốn ông ấy chết đâu cô. Thằng Tí nó còn nhỏ, nó cần có bố. Tôi xin cô, tôi lạy cô, mong cô giúp gia đình tôi với, cô ơi. Tôi xin cô đó, cô nghĩ cách cứu ông ấy với. Bà Thắm khó xử, thấy bà Nhiên khóc, nước mắt ngắn dài rơi xuống mà bà thương. Dù bà chưa biết ông Trọng đã gây ra chuyện to tát gì, nhưng chứng kiến bà Nhiên ngày càng tiều tụy, hốc hác, chứng kiến thằng Tí ngày đêm ngồi cạnh giường trông bố nó mà bà đau lòng. Cuối cùng động lòng trắc ẩn, bà lững lờ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Bà đứng lên đi, đừng có quỳ như vậy. Để tôi về quê tôi một chuyến nữa, thỉnh bố tôi lên giúp cho. Bố tôi khó lắm, lâu rồi ông không có hành nghề. Đáng lẽ nếu muốn ông giúp thì bà phải đi mời mới đúng. Nhưng thôi, bà ở nhà trông chừng ông ấy đi, để tôi đi cho. Có được không cô? Thôi, để tôi theo với. Được mà, bà yên tâm nhé. Bà Nhiên nghe vậy liền mừng ra mặt. Ánh mắt bà nhìn bà Thắm đầy cảm kích. Vậy tôi cảm ơn cô trước nhé. Chăm sự nhờ ơn cô giúp đỡ. Thế là bà Thắm về nhà. Bà leo lên chiếc xe 67, chạy đi về quê mình. Chẳng biết bà ấy thuyết phục thế nào mà một người đã quy ẩn 10 năm nay rồi nay lại đồng ý theo bà đi giúp đỡ gia đình ông Trọng. Bà Thắm đi tầm 2 ngày rồi lên. Lúc thấy bà Thắm về, phía sau xe là một ông cụ mặc bộ áo giải xô màu đen huyền, râu tóc bạc trắng. Khỏi phải nói, bà Nhiên vui mừng khôn xiết. Đang trong nhà, bà Nhiên lật đật chạy ra, cúi đầu kính cẩn trước thầy của bà Thắm. Con chào thầy, mời thầy với cô vào nhà con ạ. Bà Thắm gạt chân chống xe, rồi đỡ lấy bố mình. Do mới khỏi bệnh nên ông cụ yếu lắm. Bà Nhiên trông tay chân ông cụ run run nên liền vội lại đỡ phụ bà Thắm. Ông cụ sau khi đứng vững, nhíu mắt nhìn vào nhà bà Nhiên rồi liền phán. Ẩm khí nặng lắm rồi đấy, e rằng khó mà qua khỏi. Bà Nhiên nghe vậy liền trở nên lo lắng khôn xiết. Bà chắp tay cầu xin. Con lạy thầy, cứu giúp chồng con ạ. Con biết chồng con gây ra tội lớn. Nhưng xin thầy, tội nghiệp mẹ con. Con trai con còn nhỏ, nó còn cần có bố thầy ơi. Ông cụ trầm ngâm, một lúc sau đó không nói không rằng, đi thẳng vào trong nhà. Bà Thắm và bà Nhiên khó hiểu nên đành đi theo vào trong xem sao. Ông cụ vào trong nhà, ngồi ngay cạnh giường của ông Trọng quan sát. Bên nhà, bà Bích nghe bên nhà ông Trọng vừa rước được thầy giỏi nên liền lân la qua xem sao. Côn bà cũng mong nhờ thầy giúp đỡ con bé Trang nhà bà. Ông cụ nhìn ông Trọng một lúc, rồi sau đó nhìn sang bà Nhiên nói. Bà sang nhà cô gái kia, gọi người ta qua đây. Ông cụ nói vậy, làm bà Nhiên không hiểu, định hỏi lại. Nhưng đã nghe ông cụ lên tiếng tiếp. Tới rồi thì vào đi. Bà Nhiên và bà Thắm bất ngờ, tò mò quay lại thì phát hiện ra bà Bích đang đứng thập thò trước cửa. Dù không biết thầy đang muốn ám chỉ việc gì, nhưng bà Nhiên liền đi ra, mời bà Bích vào trong. Lúc này ông mới phán tiếp. Ông cụ nhìn bà Nhiên nói. Mọi khúc mắc nên để người trong cuộc họ giải quyết. Tối nay, 11 giờ đêm, cô nhà đây chuẩn bị cho tôi 25 cây nến, hoa quả với một tấm giấy bạc, một cây bút đen. Dạ, con sẽ chuẩn bị đầy đủ. Thầy có cần gì thêm không thầy? Bao nhiêu đó thôi. Rồi ông cụ nhìn sang bà Bích. Ông vuốt vuốt trầm sâu của mình hỏi lớn. Nhà cô này có một đứa bé gái đang bị bệnh, đúng không? Lời ông cụ vừa dứt, tất thảy mọi người đều rùng mình. Nhất là bà Thắm là ngạc nhiên nhất. Vì bà chưa kể với thầy mình việc gì cả. Nên nghe thấy ông nói vậy, bà rất đỗi bất ngờ. Bà Bích lặng người run run đáp lại. Dạ thầy, bé con nhà con bị bệnh lạ mấy tháng nay rồi thầy ạ. Nhờ thầy giúp con. Tối nay, cô nhà đúng 11 giờ, dẫn con bé qua đây. Trước khi qua, nhớ mặc một bộ đồ màu trắng cho con bé ấy. Con bé có áo trắng, quần đen được không ạ thầy? Cũng tạm được vậy. Ông cụ căn dặn ra sao, mua những gì, bà Nhiên đều lấy giấy viết ra tỉ mỉ mọi thứ. Rồi sau đấy nhanh chân chạy đi mua. Trong nhà lúc này chỉ còn lại thằng Tí, ông cụ và bà Thắm. Thấy thằng Tí cứ ngồi cạnh bên bố nó, chốc chốc lại lấy nước thấm môi bố nó, mà ông cụ ra vẻ hài lòng. Cơ miệng với lớp da nhăn nheo của ông cụ trận tủm tỉm cười. Thấy bố tự dưng vui vẻ hẳn, bà Thắm đứng kế bên liền bột miệng hỏi. Sao con thấy bố vui vậy? Bố thấy thằng bé chăm bố nó mà bố nhớ bay. Bố cũng có phước lắm, con gái bố cũng ngoan như vậy. Bố đừng nghĩ vậy, phận làm con chăm sóc bố mình là hiển nhiên mà bố. Cần gì bố có phước hay không ạ? Con chỉ buồn con đi lấy chồng xa, không ngờ bên chăm bố được mãi thôi. Bố chỉ cần bay hạnh phúc là bố vui rồi. Thầm thoát đã gần 11 giờ, mọi thứ bà Nhiên đã chuẩn bị xong. Trong nhà lúc này chỉ có ông cụ, bà Nhiên với bà Thắm thôi. Thằng Tí nó mệt nên nó đi ngủ rồi. Ông cụ bày mâm hoa quả, đốt 25 cây nến sáng trưng nhà theo hai hàng dọc dài. Rồi ông cầm cây bút đen, vẽ vẽ trên tấm giấy bạc những ký tự, hình thù gì đấy rất khó hiểu. Rồi ông dán lên trán ông Trọng. Thấy tò mò nên bà Nhiên quay sang bà Thắm hỏi nhỏ. Thầy dán miếng giấy lên trán ông nhà tôi gì thế? Bà Thắm đưa tay lên xụy thật khẽ một cái, ý bảo bà Nhiên im lặng. Rồi bà nghiêm giọng nói nhỏ giải thích. Để che cho ma đừng thấy chồng bà đấy. Thôi, im đi mà theo dõi. Đừng nói lớn quấy rầy ông cụ. Bà Nhiên khép nép lại, gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài bà Bích cũng dẫn con Trang bước vào. Con Trang vừa vào, thấy ông cụ, nó sợ hãi túm lấy mẹ nó. Bà Bích thấy vậy, liền ôm nó vào lòng trấn an, rồi sau đấy quay sang hỏi thầy. Thưa thầy, con đưa con bé qua rồi. Thầy cần con làm gì nữa không ạ? Ông cụ nhìn lên đồng hồ, vừa kịp đúng 11 giờ, nên ông liền nhìn bà Bích nói như ra lệnh. Cô nhà để con bé ngồi giữa nhà đi, trùm cái khăn này lên đầu nó. Vừa nói, ông cụ vừa móc trong túi áo ra một chiếc khăn đỏ thẫm, rồi ông cụ quay sang bà Nhiên dặn dò. Còn cô, bây giờ tôi gọi hồn người đó lên, cô phải thật bình tĩnh, hỏi người ta cần cái gì, cậu uất ức gì, rồi hứa hoàn thành tâm nguyện cho người ta, rồi xin người ta trả mạng chồng cô lại. Bà Nhiên nghe vậy, liền nhanh chóng vâng dạ. Rồi ông cụ rút hương đốt khoảng gần nửa bó. Ông khấn lầm rầm trong miệng tiếng gì đấy, khó hiểu lắm. Lúc này khói nhang bay khắp nhà, bên ngoài tối đen như mực. Tự dưng gió nổi lên tứ phía, tiếng chó bắt đầu hú lên liên hồi, làm tất thảy mọi người trong nhà đều sợ đến độ muốn té đái. Rồi con Trang đột nhiên giật mình một cái mạnh. Tấm vải đỏ từ trên mặt nó nhẹ nhàng rớt xuống. Hai mắt nó long lên sầm sọc, đỏ ngầu. Bà Bích thấy vậy hơi sợ nên liền ra xa một bên. Con Trang lúc này vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc đến lạ. Nó quay ngoắt qua, nhìn lấy bà Nhiên mà nói. Giọng nói cứ rờn rợn, quỷ dị đến lạnh người. Chị muốn gặp tôi để làm gì? Xin cho hắn sống lại đúng không hả? Bà Nhiên lạnh sống lưng, tay chân bà tê cóng đến độ, khuôn miệng bà cứ lắp bắp mãi. Tôi xin cô, tha cho chồng tôi được không? Tôi biết ông ấy sai rồi, nhưng cô ơi, cô làm ơn làm phước, tha cho ông ấy một mạng sống. Dù sao hai người đã từng... Bà Nhiên chưa nói hết câu, liền bên đó, con Trang quát lên một tiếng rất lớn. Cấm học, đừng nhắc tới thằng đàn ông đó. Hắn hại tôi thì phải đền mạng. Cô ơi, cô làm ơn, cô đừng hại anh ấy mà cô ơi. Vợ chồng tôi biết sai rồi, tôi lạy cô mà. Bà Nhiên vừa van xin, vừa dập đầu đến độ máu trên trán bắt đầu chảy ra. Thấy thế nên bà Thắm đứng kế bên đi lại kéo bà Nhiên đứng dậy. Có lẽ bà Thắm đã quen với việc này nên bình tĩnh lắm, nhìn con Trang hỏi. Cô đừng dọa chị ấy nữa, chị ấy không có lỗi. Cho tôi hỏi cô tên gì, nhà ở đâu, tại sao cô mất? Cô có thể tin tưởng kể tôi nghe đi, tôi sẽ giúp cô. Con Trang nghe vậy, nó liền nhìn bà Thắm đăm đăm một lúc. Sau đấy nó cúi đầu khóc nức nở, rồi nó bắt đầu kể. Tôi tên Trang, ngôi nhà này của tôi. Nó nói xong, tất thảy mọi người được một phen chấn động. Bà Bích nhìn qua bà Nhiên hỏi liền. Là sao bà? Ủa, sau đó giờ tôi về đây, không nghe nói gì hết vậy? Bà Nhiên run run. Bà Bích không thể giấu nữa, nên đành thú thật. Tôi cũng chả biết. Mãi tới sau này tôi mới nghe ông Trọng kể lại. Là lúc trước nơi này chưa ai ở. Ông ấy đi làm, rồi quen cô Trang này. Sau đấy, ông ấy giết cô ấy rồi. Bà Nhiên nói đến đây, tất thầy đều bất ngờ. Ông cụ cũng liền giật mình suy nghĩ gì đấy. Bà Thắm nhìn con Trang hỏi. Có thật ông Trọng giết cô không hả? Con Trang mang ánh mắt căm hận, kể trong uất ức. Hắn ta giấu tôi về việc hắn có vợ con. Cho tới khi tôi mang thai, hắn ta âm mưu cho tôi uống nước sau gót để bắt tôi phá thai. Nói với tôi nước đó bổ cho thai nhi. Tôi vì ngu dại tin lời hắn nói nên cứ uống. Kết quả tôi bị sẩy thai và xuất huyết đến chết. Hắn đem tôi chôn ngoài miếng ruộng của tôi, rồi ngang nhiên dẫn vợ con hắn về đây sinh sống. Tôi thủ hắn, tôi hận hắn, định giết hắn lâu rồi. Nhưng hắn ác lắm, đi yểm bùa về chôn mấy góc nhà để hại tôi. 10 năm rồi, tôi có đủ âm khí nên mới có thể quay về đây bắt hắn đền tội. Con Trang vừa dứt lời, một ngọn nến lập tức chợt tắt. Cánh tay đang cầm mấy cây hương trên tay ông cụ tự dưng rơi xuống đất hết. Bà Nhiên thì chỉ biết đứng khóc. Bà Bích và bà Thắm thì đứng ngây người vì không thể nào tin ông Trọng là người ác độc đến như thế. Vì nơi này hoang vắng, khi con sông phía trước được mở rộng đường, mọi người vào đây cất nhà thì gia đình ông Trọng đã ở đầu tiên, nên chẳng ai biết được chuyện tày trời như vậy. Ông cụ nãy giờ đứng im lặng, rồi chậm chậm ông lên tiếng hỏi. Cô mất cách đây 10 năm rồi, đúng không? Cô là cô gái mặc bộ đồ trắng, luôn đứng trước nhà của tôi khóc hàng đêm, đúng không? Con Trang lại khóc. Dạ đúng. Tôi đợi thầy đã 10 năm. Ông cụ ngồi thụp xuống. Bà Thắm chạy lại đỡ thầy mình, rồi hỏi cô Trang. Cô mất đã lâu rồi, tôi nghĩ ông Trọng cũng không cố ý. Tại sao cô không tha cho người ta, còn mình đi đầu thai cho thanh thản, trả thù mãi đến bao giờ? Con Trang cười ngất. Cô biết không, tôi chưa tới số chết thì làm sao mà đi được. Tôi hận ông ấy vì đến ngôi nhà tôi ông ấy cũng không cho tôi vào. Cô nói xem, tôi có nên tha thứ cho hắn không? Hồn tôi mãi vất vưởng đầu đường xó chợ, đói khát chẳng ai nhang khói. May là tôi hợp con bé này nên tôi mới có thể vào lại nhà mình. Cô thấy tôi có tội lắm không? Bà Bích nghe vậy liền hiểu ra mọi vấn đề. Bà liền năn nỉ cô Trang đó. Tôi xin cô làm ơn làm phước buông tha cho con gái tôi ra đi. Nó còn nhỏ, cô cứ ám nó như thế, nó không chịu nổi đâu cô ạ. Bà yên tâm, con bé này có duyên với tôi. Tôi theo, nhờ nó giúp tôi giải oan thôi. Tôi không làm hại nó. Một ngọn nến tiếp theo lại tắt. Lần này bà Nhiên đã quá mệt mỏi, nên chỉ hỏi một lần sau cùng. Bây giờ cô muốn tôi phải làm sao, cô mới tha cho chồng tôi đây? Cô nói đi, tôi hứa sẽ giúp cô hết lòng. Chỉ cần cô tha cho ông ấy thôi. Một ngọn nến nữa lại tắt. Phần đầu ông Trọng liền hiện rõ ra, làm cô Trang phát hiện. Thật ra tất cả mọi người đều nhìn thấy ông Trọng, chỉ riêng mình con Trang là không thấy thôi. Nó tức giận định lao vào cắn xé ông Trọng, Nhưng vừa bước lại gần, ông cụ đã cầm sẵn cái roi dâu đánh nó, nên nó sợ không dám tới nữa. Ông cụ liền lên tiếng hỏi: Cô vốn dĩ bản tính rất hiền lành, nên đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Cố tu dưỡng bản tính sẽ mau chóng được đầu thai lại. Đừng gây nghiệp để linh hồn lại mang tội lỗi chất chồng. Mọi chuyện đã rõ, cô cũng hại người ta nằm đó rồi. Thôi, nếu còn gì chưa thỏa đáng, cứ yêu cầu nhà người ta giúp mình, rồi mình yên tâm mà tu dưỡng linh hồn mình cho nhẹ nhàng. Con Trang lần này im lặng tầm nửa tiếng. Khí lạnh tỏa ra khắp gian nhà, khiến ai cũng sợ, nhưng vẫn đành cố kiềm lòng lại. Mãi lúc sau, nến sắp tắt hết, nó mới nhìn bà Nhiên lên tiếng: Tôi muốn bà gỡ hết lá bùa lên, cho tôi được vào nhà tôi ở. Và hàng ngày phải nhang khói cho tôi đầy đủ. Ngày gốc cây xanh, phải lập một miếu thờ đàng hoàng cho tôi. Bà Nhiên định hỏi lại bốn lá bùa chôn ngay chỗ góc nào để bà tiện đào lên. Nhưng ngay lúc đó, con Trang tự dưng dùng mình một cái mạnh, rồi nó ngất đi. Bà Bích thấy vậy, liền lao nhanh lại đỡ. Mấy ngọn nến cuối cùng cũng đã tắt. Lúc này ông cụ mới lom khom đi lại, nói với bà Nhiên: Bốn lá bùa là do tôi đặt, nên mai tôi sẽ chỉ điểm cô lấy nó lên. Năm đó, chồng cô đi xuống tôi xin bùa trấn yểm ma quỷ. Tôi có làm cho ông ta, nhưng sau cứ hay mơ thấy cô gái ấy xin tôi tha cho cô ấy, xin gỡ bùa để cô ấy được vào nhà mình. Nhưng tôi đã lỡ làm phép cho ông nhà, nên không thể thu lại được. Tôi bèn hẹn cô gái ấy 10 năm sau quay lại, tôi sẽ hóa giải yểm. Lúc đó do cắn rứt lương tâm đã hại một hồn ma lương thiện, hại hồn cô ấy lang thang vất vưởng, nên tôi đã giải nghệ, từ chối không làm phép trấn yểm hay bùa chú gì nữa, mà ẩn mình nơi quê nhà mình luôn. Hơn tháng nay tôi không thấy cô gái ấy nữa, linh cảm chẳng lành nên mới đồng ý lên đây giúp đỡ gia đình cô thôi. Và một phần tôi chuộc lỗi lại cho cô ấy. Vậy là an tâm rồi đó. Mai tôi thu mấy lá phép về, là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cô ta cũng sẽ trả hồn lại cho chồng cô nhà. Và đúng như vậy, sau khi bà Nhiên đào bốn góc nhà theo sự chỉ dẫn của ông cụ, thì đã bắt gặp được bốn lá bùa. Theo thầy dặn, bà đem đốt đi. Hai ngày sau, đột nhiên tin mừng, ông Trọng khỏi bệnh hẳn. Ngày đầu con bé Trang nhà bà Bích cũng khỏe mạnh trở lại. Rồi vợ chồng ông Trọng lập miếu thờ cô Trang đó, hàng ngày nhang khói ấm cúng, nên về sau họ không gặp chuyện gì lạ xảy ra nữa. Có một điều thắc mắc là sau ngày ông cụ xa về, ông nhìn thằng Tí và con Trang, rồi ông tự dưng phán hai đứa nó sau này lớn lên sẽ trở thành vợ chồng. Tuy không biết có thành hiện thực không, nhưng hai gia đình vui vẻ lắm. Ông Trọng còn khẳng định nếu thằng Tí và con Trang sau này yêu nhau, ông sẽ tác thành cho tụi đó luôn mà không ý kiến gì cả. Mọi chuyện kết thúc, ngày mai như thế nào chẳng ai biết trước. Nhưng sau lần đó, vợ chồng ông Trọng phát nguyện ăn chay trường luôn để sám hối lại tất cả lỗi lầm ông đã gây ra, và luôn tụng kinh niệm Phật để cầu siêu cho vong hồn cô Trang đã mất. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ. Tấm lòng bạc bẽo của ông Trọng đã khiến người tình bỏ mạng và đứa con ngoài giá thú vĩnh viễn không thể chào đời. Thời gian có thể làm phai mờ nhiều thứ, nhưng sự thật vĩnh viễn không thể chối bỏ. Ông Trọng phải trả giá về tinh thần. Chỉ đến khi vợ chồng ông phát tâm hướng thiện, ông mới nhận được sự tha thứ từ cô gái xấu số năm xưa. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!